Thổ dân loạn nhập khủng du. Chương 93, hư ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này là thần Phật Môn, là nơi hội tụ vĩ lực của thần minh. Trước mặt đều là ảo ảnh, là cảnh tượng trước kia được thần lực huyễn hóa tái hiện lại. Vương Chi Hách hư ảo nhàn nhạt, ôm thân thể của đồng đội đã bị nghiền nát tiêu tán, chậm rãi hóa thành hư vô, không ngừng sụp đổ gào thét. Trong miệng hắn tràn đầy tiếng rên rỉ áp lực đến cực hạn, giống như là muốn khóc, lại vì chống đỡ một hơi, khống chế chính mình không rơi nước mắt. Nhưng ánh mắt của hắn không cách nào không toát ra sự bi thương cùng tuyệt vọng, cùng với những cừu hận và sự điên cuồng xâm nhập tận xương tủy. Khải, người đàn ông không kiềm chế được cảm xúc gọi tên của người đồng đội cuối cùng của mình, như thể cầu nguyện cho một cái gì đó, nhưng thực tế sẽ không đáp ứng mong muốn của mình. Thực tế chỉ có thể rơi xuống vách đá, bật ngón tay của mình. Vốn Vương Chi Hách còn đang cố gắng chống đỡ, không dám lộ ra sự yếu đuối ẩn giấu. Nhưng khi Khải kêu gọi một tiếng, khiến hắn rốt cuộc không chịu nổi nữa, nhịn không được mà rơi nước mắt, khóc không thành tiếng. Hắn muốn cứu Khải, muốn cứu người chiến hữu cuối cùng của mình, nhưng sức lực nhỏ yếu cùng vô lực đã cắn nuốt tất cả hy vọng, làm cho hắn chỉ có thể nhìn chiến hữu dãy giụa trong phút giây cuối cùng. Bất lực. A Hách, đây là điểm của tôi, anh hãy nhận nó. Có như vậy, hẳn là khụ, đủ rồi. Vương Chi Hách biết Khải đang nói cái gì là đủ rồi, nhưng hiện tại hắn không muốn suy nghĩ những chuyện này, chỉ quan tâm đến chiến hữu sắp chết. Thân thể Khải chỉ còn lại đầu và nửa người trên. Hắn dùng khí lực cuối cùng điều ra hệ thống của mình, tính toán đem điểm số của mình chuyển giao cho đội trưởng của bọn họ, làm hy vọng cuối cùng. Loại động tác này dị thường thuần thục, phảng phất ở trong đầu diễn luyện quá nhiều lần, cũng ở trong hiện thực gặp qua quá nhiều lần. Không, Vương Chi Hách hô to, nghe có vẻ như là cự tuyệt, nhưng cũng không phải là cự tuyệt những điểm này, mà là cự tuyệt kết cục đại biểu cho loại hành vi này. Những người sống sót cuối cùng của thế giới 000 của bọn họ đã lập một lời thề: nếu ai đó muốn chết trong trò chơi, bọn họ sẽ chuyển điểm của họ cho đồng đội của họ. Như vậy mới có thể không lãng phí bất kỳ điểm nào. Như vậy mới có thể có được điểm có thể đổi. Đạo cụ kia, một người không được thì một đám người. Một đám người không được thì tất cả mọi người. Tất cả mọi người đều cống hiến số điểm của mình, sẽ luôn có biện pháp lấy đủ điểm, sẽ luôn có cách để trả thù tên thần minh đáng ghét kia. Ngay cả khi họ chết, họ phải mở đường cho những người bạn đồng hành của họ. Đừng nói nhảm, chẳng lẽ anh muốn nhường nỗ lực của tất cả mọi người đều lãng phí sao? Sức lực thân thể của Khải đã không còn nhiều, cơ hồ chỉ còn lại vai và đầu. Ngữ khí của hắn suy yếu đến khó có thể tiếp tục, nhưng vẫn ra sức lên tiếng với Vương Chi Hách, phảng phất như thúc giục. Khải, cậu nói sẽ cùng tôi giết đến trước mặt vị thần tà thần điên khùng có bệnh kia. Cùng nhau đánh hắn ta, khiến hắn sống không bằng chết, để cho hắn ta phải trả giá. Cậu đã nói rồi, mọi người đi rồi, chỉ còn lại chúng ta. Cậu làm sao có thể lưu lại tôi một mình, tự mình ngã ở chỗ này. Cậu đã nói qua, mọt máu nóng bỏng, tôi đã không chống đỡ được cho đến cơ hy đó, cho nên anh mới phải giúp tôi thu điểm. Đổi cái kia, thay cho tôi đem tên cẩu thần kia đánh đến không thể chết được nữa. Biết không, thay thế tất cả chúng ta. Giọng điệu của Khải đã bắt đầu hư hóa, bởi vì thân thể hắn gần như chỉ còn lại nửa cái đầu. Một con mắt còn sót lại đã bắt đầu tan rã, nhưng vẫn cố chấp nhìn Vương Chi Hách, mặc dù cái gì cũng không thấy rõ. Vương Chi Hách muốn giữ lại chiến hữu, nhưng hắn lại biết rõ ràng, đó là điều không có khả năng. Dưới ánh mắt tàn phá của đồng đội, thân thể hắn tựa hồ biết không thể tùy ý để điểm số biến mất, vì thế liền giống theo bản năng nhận lấy tất cả điểm của Khải. Nhìn thấy động tác của Vương Chi Hách, ánh mắt Khải rốt cục cũng dịu dàng. Sự vỡ vụn của hắn đã lan rộng đến hơn phân nửa đầu, chỉ còn lại đôi mắt cuối cùng còn chưa tan vỡ. không có thanh âm, chỉ có ánh mắt, giống như có quá nhiều chuyện muốn nói. Nhưng cái chết đối với nhân loại thật sự quá bất lực. Khải cái gì cũng không kịp biểu đạt. Ngay tại trong miệng vết thương dị chủng thần lực ăn mòn. Chân chính hóa thành cho tàn. Vương Chi Hách của hư ảnh gặp người. Tiếng khóc đè nén chỉ kéo dài vài giây. Đã bị nam nhân cưỡng ép đè xuống. Một lần nữa nâng khuôn mặt. Tràn ngập quyết tuyệt và kiên nghị. Tất cả chiến hữu đều đã chết. Tất cả đồng bạn đều rời đi. Nhưng, Vương Chi Hách còn không thể dừng lại. Hắn không thể, dù buồn, tuyệt vọng đến đâu, hắn cũng không thể. Nếu như hắn dừng lại, liền thật sự mất đi cơ hội cuối cùng này. Mất đi cơ hội báo thù tà thần. Mất đi cơ hội cứu thế giới không không không. Ngón tay hắn run rẩy triệu hoán ra chủ thần cửa hàng của mình. Đổi ra đạo cụ đắt tiền trong văn bản giải thích vẫn tràn ngập trào phúng. Dực thần, đây là hy vọng của những người sống sót của thế giới không không không của họ cho đến nay. Mặc dù có thể vẫn còn là một cái bẫy, nhưng họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc cố gắng làm điều đó và đấu tranh. Tụ tập tất cả mọi người điểm số đạt được hy vọng. Đại biểu cho thế giới không không không hy vọng. Vương Chi Hách ngoại trừ sinh mệnh của mình. Đã không còn gì, là hắn trong trò chơi triệu tập tất cả các chiến hữu. Rồi lại mất đi bọn họ. Cuối cùng chỉ lưu lại chính hắn. Đi đối mặt tà thần. Đối mặt với cừu hận của bọn họ. Hắn không thể do dự. Không thể buông tha. Nếu là mọt máu nóng bỏng. Vậy đương nhiên phải nhiệt huyết đến cuối cùng. Cho dù chỉ còn lại có một mình. Hư ảnh Vương Chi Hách đứng lên. Lấy tư thái nhìn thẳng dấu vết thần lực của sợ hãi, dần dần tiêu tán, tựa như bọt biển. Thần Minh đại nhân, Defeat buồn bã cảm thán ra tiếng. Hắn đã thật lâu không có cùng Thần Minh đại nhân câu thông. Nói vậy chiến đấu xung quanh thần cách càng ngày càng kịch liệt. Lập tức sắp nghênh đón kết thúc. Thần Minh đại nhân cũng không rảnh thoát thân. Defeat, chúng ta sẽ lập tức đi tìm thần minh của cậu. Rất nhanh thôi, địch, Defeat cả người vừa mới trở nên có chút xa sút sau khi nhìn thấy những hư ảnh kia. Nhưng lại bị lời nói của bạn tốt khích lệ vài phần. Khôi phục một ít tinh thần, Defeat sau khi suy nghĩ thông suốt những thứ này, liền cùng Quan Dục đi theo địch hạt, đi tới bên cạnh dấu vết thần lực trong suốt trắng bạch. Thần lực nơi này thuộc về cựu thần. Cho nên sâu trong dấu vết lộ ra tà ác điên cuồng cuồn cuộn. Xúc tu quái dị đáng kinh ngạc giống như bầy trùng không ngừng nhúc nhích. Phảng phất nhìn thẳng thần lực như vậy sẽ ăn mòn tinh thần. Nhưng những thứ này đối với địch cùng là thần minh không hề ảnh hưởng. Trong tay cậu hiện ra hắc quang hắc vụ tạo thành xiềng xích. Dần dần bao bọc cùng một chỗ. Hóa thành một cái lồng giam bị cấm. Lồng xích màu đen nhắm vào dấu vết thần lực của sợ hãi, không ngừng phát ra lực hấp dẫn cường đại, làm cho màu sắc hỗn loạn tà ác, trong suốt trắng bạch không ngừng hóa thành sợi tơ nhỏ, chui vào trong cái bình chứa này do nó chế tạo riêng. Sợ hãi, đã mất đi thần cách, liên hệ với thần lực trong quá khứ sẽ trở nên suy yếu. Mà đám người địch hạt cũng không được phép trực tiếp gặp mặt. Người chơi thế giới không không không, cho nên hắn cần hấp thu hơi thở thần lực có chút lớn, mới có thể cam đoan ba người bọn họ có thể sau khi tiến vào thế giới không không không đã bỏ hoang, tìm được con đường đi tới. Sợ hãi, nhưng mới bắt đầu thu thập khí tức không bao lâu, không khí chung quanh liền thay đổi, một tia u ngân quen thuộc mang theo mấy cái khí tức hỗn tạp tà ác dần dần hiện ra. Tựa hồ lập tức sắp giáng lâm ở đây. Địch hạt nhất thời biết người tới là ai. Rõ ràng Akrelen đã tốn sức để cảnh cáo bọn hắn. Nhưng những thần minh cuồng vọng tự đại này vẫn không để ý khuyên can. Đến tìm cậu, không biết là quá tự tin vào chính mình. Hay là sự thiếu hiểu biết và ngu xuẩn đang khiến ngài tăng tốc hướng tới sự diệt vong. Địch hạt trong lòng cười lạnh. Đồng thời đối với công phu mà Akrelen phát ra trào phúng thân thiết. Tuy rằng ý chí tà ác tụ tập mà đến so với trước kia ít đi một chút. Nhưng đi theo u ngân sắc sắc truy tung mà đến vẫn còn có rất nhiều. Nếu đưa tới cửa, như vậy thì cậu cũng không khách khí. Đặc tính thuộc về, thần chi nghịch giả, mơ hồ huy động, ở trong linh hồn thần tính của thiếu niên phát ra hưng phấn gào thét. Dục, người tới giúp ta thu thập một chút, chỉ cần cầm cái lồng này là được. Defeat, người giúp phòng thủ một chút, không nên quấy rầy quá trình hấp thu khí tức. Ngay lập tức có một vài vị khách đến, và ta sẽ chiêu đãi hắn ta. Nói xong, địch hạt liền đi ra hắc sắc quang cầu do cậu sáng tạo. Toàn thân cao thấp hiện ra hoa văn quỷ dị thuộc về thần minh. Trong vô thức ảnh hưởng đến hoàn cảnh chung quanh. Ở trong không gian kỳ ảo, thần Phật môn mở ra một khu vực tựa như mặc ấp. Tất cả đều hiện ra uy thế thần minh. Thần khí chỉ thủ trong tay cậu như ẩn như hiện. Huyễn hóa hắc quang tạo thành lưỡi đao vô cùng. Hướng không gian chung quanh nở ra gợn sóng. Phóng thích sát khí phảng phất đã gấp gáp muốn nhấm nháp máu tươi của thần minh. Cách chương.